Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 23, hút. Từ mò này nữ tu sĩ nơi đó đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, các lão sư nhao nhao tán đi. Đại bộ phận quay trở về trường học cung cấp túc xá. Tiểu bộ phân trở về mình tại thành thị trong nhà. Làm vừa mới nói chuyện giáo sư đại biểu. Son vốn là ở trường học trong túc xá. Bất quá, ước chừng một tuần trước vừa mới kế thừa một vị họ hàng di sản đối phương. Đã chuyển ra túc xá. Ở hướng về mấy cái quen biết giáo sư bắt chuyện qua về sau. Vị này trung niên lão sư trực tiếp ngồi xe ngựa quay trở về mình ở vào phú nhân khu biên giới, nhà. Một tòa hai tầng cao. Có độc lập tiểu hoa viên kiến trúc. Phòng ốc như vậy. Ở một tuần trước Son xem ra. Hoàn toàn đúng vậy, xa không thể chạm. Phải biết, Son giấc mơ ban đầu đúng vậy hy vọng ở bình dân khu tốt nhất cái kia con đường bên trên có được nhà ở của chính mình. Cho nên, khi có người dùng nhà này kiến trúc đem đổi lấy một cái không có ý nghĩa yêu cầu lúc, Son trực tiếp đáp ứng. Về phần sẽ tạo thành tổn thất ở Son xem ra, cùng mình lấy được, lại đáng là gì, vị kia lão nữ tu sĩ là đối với hắn tốt. Nhưng vị kia lão nữ tu sĩ có thể cho hắn nhà này phòng trọ sao? Huống chi, thực là không tồi phòng trọ. Khi mấy cái vội vàng chạy tới lão sư nhìn thấy nhà này nhà thời điểm, mỗi một cái trên mặt đều toát ra khát vọng thần sắc. Vào đi, Son hào không keo kiệt lộ ra được chủ nhân của mình phong độ. Đặc biệt là khi nhìn đến mấy cái đồng sự ánh mắt hâm mộ về sau, Son cảm thấy hài lòng cực kỳ. Đáy lòng một chút xíu cuối cùng áy náy cũng không được cánh mà phi. Vị đại nhân kia đã minh xác nói. Chỉ cần chúng ta có thể dựa theo phân phó của hắn đi làm. Các ngươi đều sẽ nhận được giống như ta khen thưởng. Ở gian phòng trong phòng khách. Son nói như vậy nói. Là phòng ốc như vậy sao? Một vị giáo sư dạng này xác nhận nói. Không sai. Son điểm một cái đầu. Lập tức, mấy người thật hưng phấn bắt đầu. Vị đại nhân kia, muốn chúng ta làm thế nào, đúng vậy à. Chúng ta cần muốn làm gì, mấy người không kịp chờ đợi nói. Buổi sáng ngày mai khi mò này nữ tu sĩ cho chúng ta câu trả lời thời điểm. Tự nhiên là sẽ thấy rõ ràng. Chúng ta chỉ cần phối hợp vị đại nhân kia an bài liền tốt. Son nói như vậy nói. Đến tột cùng là cái gì an bài, một người trong đó tò mò hỏi. Đến lúc đó các ngươi thì sẽ biết. Đêm đã khuya, vì sáng sớm ngày mai tốt hơn phối hợp vị đại nhân kia. Ta cần sớm nghỉ ngơi một chút. Son nói liền đứng lên đến làm ra tiễn khách bộ dáng. Mấy người đi ra Son phòng ốc. Cái cuối cùng người hỏi. Phi thường không cam lòng nhìn phía sau phòng ốc. Lấy thanh âm cực thấp nói ra. Đáng chết, gặp vận may ra hòa. Nếu như là ta bị vị đại nhân kia nhìn lên. Hiện tại nhà này phòng ốc liền là của ta. Ta dám đánh cược. Son căn bản không biết vị đại nhân kia kế hoạch là cái gì. Hắn đúng vậy một cái cấp thấp nhất tay sai. Không sai. Kẻ như vậy vậy mà tại trước mặt chúng ta vênh váo tự đắc. Đợi ngày mai đi. Đến sáng mai. Chúng ta chỉ cần biết rằng vị đại nhân kia là ai. Lấy năng lực của chúng ta. Nhất định có thể cái sau vượt cái trước. Đúng. Nhất định sẽ là như thế này. Ngoặc kép, mấy người nói chuyện với nhau trong giọng nói. Hoàn mỹ hiện ra nhân loại thói hư tật xấu. Đồng dạng, cũng làm cho dấu ở trong bóng tối Tần Nhiên đạt được càng nhiều tin tức hơn. Bất quá, so với mấy cái này ngay cả tay sai cũng không tính ra hòa. Cái kia cấp thấp nhất tay sai, rõ ràng biết đến càng nhiều. Trên thực tế, cũng là như thế này. Ở đem mấy cái đồng sự đưa tiễn về sau, Son lại nghênh đón một vị mới khách nhân. Hoặc là nói, chính là bởi vì vị này mới khách nhân, Son mới vội vàng đuổi hắn mấy cái đồng sự. Đây là một người dáng dấp không kém, nhưng cách ăn mặc diễm tục nữ nhân, trầm thấp bôi, ngực chứa cùng ngắn ngủi váy, lộ ra trơn bóng lớn, chân, bình thường, ở một ít đặc thù nơi trốn bên trong. Dạng này nữ nhân cũng không hiếm thấy. Bất quá, Son đối mặt với cái này nữ nhân lại là trên mặt tôn kính. Ta đã chuẩn bị xong hết thảy. liền chờ đợi sáng sớm ngày mai đại nhân an bài. Vị đại nhân kia an bài là, Son hỏi. Cùng Son đồng sự đoán. Son cũng không biết vị đại nhân kia an bài. Nên hỏi thì hỏi. Không nên hỏi không nên hỏi. Cách ăn mặc diễm tục nữ nhân 10 phần không nhịn được nói. Đúng, đúng. Vậy ngài tới nơi này là, đối mặt với đối phương không kiên nhẫn. Son lại là cúi đầu khom lưng. Khúm núm. Đương nhiên là vì để cho đại nhân kế hoạch càng thêm thuận lợi một điểm. Chấm ngoặc kép, nói, nữ nhân lộ ra một cái mị tiếu. Nhìn thấy cái này mị tiếu, Son sững sờ, trong hai mắt hiện lên si mê. Đại nhân ngài, chấm ngoặc kép, Son phảng phất là ôm một phần kỳ vọng như vậy mở miệng hỏi thăm. Nhưng còn không có đợi đến lời của hắn hỏi xong, nữ nhân liền xông vào trong ngực của hắn. Đột nhiên xuất hiện một màn, để Son sắc, thụ, hồn. Cùng liền muốn khép lại hai tay. Nhưng sau một khắc, Son hai tay liền cứng ngắc tại trong giữa không trung. Nữ nhân ngón trỏ thon dài cứ như vậy cắm vào Son mi tâm. Khi cái kia ngón tay cầm lúc đi ra, tu bổ 10 phần công chỉnh trên móng tay đã dính đầy hồng bạch giao nhau. Bùn trạng đầu óc, nữ nhân duỗi suốt lưỡi đầu nhẹ nhàng liếm láp lấy óc. Trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc. Sau đó, nàng bưng lấy Son đầu lâu, đem miệng đưa tới, mút thỏa thích âm thanh liên miên bất tuyệt vang lên bắt đầu. Kéo dài đến mười mấy giây sau, Son toàn bộ đầu chỉ còn lại da bọc xương, liên đới lấy hai mắt, trên gương mặt thịt ở bên trong, toàn bộ bị nữ nhân hút vào trong bụng, thỏa mãn ở một cái. Nữ nhân bắt đầu thận trọng dùng ngón tay mở ra Son mặt ra, đem hoàn chỉnh bóc xuống dưới. Tiếp theo, liền như là bình thường nữ nhân trang điểm. Bất quá, khi hết thảy đình chỉ về sau, cái kia nữ nhân biến mất, xuất hiện thì là một cái hoàn toàn mới, Son. Son nhìn lấy Son thi thể, cũng không định lãng phí ý tứ. Dễ như trở bàn tay đem đối phương sách trong tay, liền hướng về nhà bếp đi đến. Trong bóng tối Tần Nhiên hơi híp cặp mắt, nghe nhà bếp bên trong truyền đến cắt thịt, chặt xương âm thanh. Đáy lòng của hắn nhanh chóng chuyển động mấy lần về sau. Từ bỏ trực tiếp khảo tra tính toán của đối phương. Không chỉ có là đối mặt với đối phương dạng này hút tủy não. Nuốt thịt người ra hỏa. Cái kia chút cấp độ nhập môn tra tấn có thể sẽ hoàn toàn vô dụng. Cũng bởi vì đối với đối phương có cái gì an bài. Hắn trong lòng có đại khái suy đoán. Nếu là dạng này, chấm ngoặc kép. Tần Nhiên lặng yên không tiếng động rời khỏi phòng, cũng không có trực tiếp rời đi, thẳng đến xác nhận không có những người khác xuất hiện, đối phương cũng không có hiện hắn về sau. Tần Nhiên cái này mới đúng nghĩa rời đi, mà ở Sao Paulo trường học bên trong, lão nữ tu sĩ đã chờ đợi đã lâu. 2567, Son có vấn đề sao? Nhìn lấy đi tới Tần Nhiên, lão nữ tu sĩ trực tiếp hỏi. Lão nữ tu sĩ cũng không phải là đồ ngốc, hiển nhiên cũng hiện chỗ không đúng. Son có vấn đề rất lớn. Bất quá, mò này nữ tu sĩ ngài có thể cho ta kỹ càng giảng thuật một chút Sao Paulo giáo đường sự tình sao? Tần Nhiên hỏi như vậy nói, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.